Đây, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Atlanta trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi hàng tuần vào tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ. Tại Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ 8 đến 8:30. Tại Dallas Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11:30. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.org. Điện thoại 770-709-1023, 770-709-1023, email vnchhải ngoại@yahoo.com, VNCH, viết tắt của 4 chữ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lặp lại email vnchhải ngoại@yahoo.com. Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Cờ ba sọc đậm đà tình cảm, nền da vàng ai dám khinh khi, nước vui cờ phải ra đi. Hôm nay trở lại cứu nguy Sơn Hà. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm. Chẳng đơn là mình ta cùng một đồng chiến đấu. Cứu quê hương mình qua thật cộng sản độc tài. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm muôn năm muôn năm. Việt Nam Cộng Hòa. Bảo Tố và Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả, quý kiến hữu. Thưa quý vị, đây là giờ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được phát thanh tại thành phố Atlanta, Georgia. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe chúng tôi trích đoạn lời phát biểu của Thống tướng Nguyễn Văn Chức nhân ngày chúng tôi tổ chức lễ tuyên thệ cho một nhóm anh chị em quân nhân đã tình nguyện gia nhập vào lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tức là Vietnam Legion, ngày Chủ nhật 25 tháng 3 tại thành phố San Jose, miền Bắc California. Và thưa quý vị, sau đây là lời phát biểu của Thống tướng Nguyễn Văn Chức nhân ngày lễ mà chúng tôi vừa tường trình với quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe. Kính thưa quý vị, thật ra chúng ta đi vào quân đội, chúng ta có thể đi từ binh nhì lên tới cấp tướng, cũng như chúng ta có thể từ một quân trường được gắn cấp bậc trung úy hay thiếu úy rồi làm lên tướng. Trên một cái tiến trình lâu dài như vậy, qua mỗi cấp bậc, chúng ta học cách chỉ huy, học cách làm việc của từng cấp bậc. Tôi là một người được may mắn vào quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cấp bậc binh nhì, và từ binh nhì tôi đã leo lên hạ sĩ, trung sĩ, rồi trung úy, rồi thiếu úy, rồi được học viên từng cấp bậc cho lên tới cấp bậc trung tướng là tướng rồi. Ngày hôm nay quý vị thấy chưa, cấp bậc trung tướng năm sau Cái này chỉ là một cái hãnh diện của quân mình mà thôi. Cho tôi là cái người thay thế cho thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Thủ tướng đứng trên quyền các tướng lãnh. Các tướng lãnh còn phải dưới quyền lãnh đạo của tổng trưởng quốc phòng. Tôi đeo 5 sao ở đây nhìn thấy nè, tôi đeo 10 sao nó cũng vậy thôi. Mà tại vì là đeo để nhớ rằng mình là lính. Chỉ có vậy. Cái tuổi của tôi đeo 1 sao hay nhiều sao thì nó cũng vậy thôi. Nhưng bây giờ trở lại cái tình hình đất nước á. Lúc tôi còn trẻ thì được cái may mắn là chính phủ Hoa Kỳ đã dành cho tôi nhiều ưu ái. Tôi được đi học đa số các trường lớn về quân sự của chính phủ Hoa Kỳ. Tôi đã được giảng dạy về vật lý nguyên tử và cách thức kiến tạo một quả bom nguyên tử ở tại Liên Hợp Mo trên đường đi từ Sacramento xuống San Jose. Tôi được học cái đó. Tôi được tham dự các trường đại học quân sự của người Mỹ để đào tạo ra một tướng lãnh Hoa Kỳ. May cho tôi là vì cái ngôn ngữ Anh của tôi có đủ để tôi nghe giảng dạy, thành ra những cái gì tôi học được bây giờ là lúc đang áp dụng. Với cái nhìn của một tướng lãnh Hoa Kỳ, chữ gì thấy là họ nhìn thấy bao quát cả một cái vấn đề của thế giới đang riêng về nước Mỹ. Và qua được cái sự áp thụ về giáo dục về quân sự của nước Mỹ, tôi cũng có một cái nhìn như tất cả các tướng lãnh Hoa Kỳ. Tôi có thể nói rằng người Mỹ họ đã dạy cho tôi cách làm kế hoạch, từ kế hoạch 5 năm cho tới kế hoạch 100 năm. Người Mỹ họ đã dạy cho tôi cách thức đi đến một quốc gia để làm cố vấn cho cái vị lãnh đạo quốc gia đó. Lớp cố vấn tôi cũng đã được đi học. Thành ra vô hình chung quốc gia Hoa Kỳ này đã uống được tôi và giúp được tôi trở thành có hiểu biết. Mà sở dĩ tôi được giúp đỡ như vậy là tại vì tại Việt Nam mình đa số các tướng lãnh của mình thuộc quân đội Pháp để lại, họ không có bằng đại học. May cho tôi là tôi có bằng đại học. Thứ hai nữa, may cho tôi là tôi nói lưu loát ngôn ngữ Anh. Vì vậy cho nên khi mà họ chọn những cái điều kiện thì điều kiện lúc nào cũng rơi vào con tên của tôi là tôi đi học luôn luôn. Mà nhờ có học đó mới phải hiểu biết. Thì lấy cái nhìn của một tướng lãnh Hoa Kỳ để mình nhìn vào tình hình Á Đông hiện nay đó, tôi có thể nói như vậy. Sự thịnh hành của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại mà chúng ta thấy có rất ít người ở đây, chúng ta chưa có nhiều người. Nhưng mà tình hình từ bây giờ cho tới tháng 6, tháng 7 năm nay thôi, không có lâu. Quý vị thấy cơ trời dưỡng, lòng người trong nước nổi lên và lòng người của người hải ngoại cũng nổi lên. Và ngay bây giờ đây quý vị, Trung Cộng đã có mặt ở trên đất nước Đông Việt. Trung Cộng đã mang tới Campuchia 100 chiếc xe tăng hạng nặng và 200 chiếc rực xa hạng nặng và nghĩa là 20 dàn quả tiễn để yểm trợ cho lục quân, quả tiễn địa địa. Và Trung Cộng đang ra sức huấn luyện quân đội Campuchia để rồi tháng 10 trở đi năm nay quân đội Campuchia sẽ vượt biên giới Việt Nam, đánh vào miền Nam Việt Nam. Và khi họ đánh vào miền Nam Việt Nam, trước đó họ sẽ trang bị vũ khí cá nhân và cộng đồng cho cái người mà người miền Nam gọi là Khmer Krom, tức là người Việt gốc miền ở tại miền Nam được trang bị vũ khí. Mà khi mà quân đội Campuchia vượt biên giới sang Việt Nam đó thì được yểm trợ bởi pháo binh của Trung Cộng, và đó là một sư đoàn Trung Cộng có mặt trên đất Campuchia. Nó sẽ xảy ra vào năm nay thôi. Thì thưa quý vị, cái quân đội Việt Cộng bắt giết thắng đã không chịu nổi cái sức tấn công của Campuchia và Trung Quốc. Trong lúc đó Campuchia và Trung Quốc tấn công miền Nam, thì không quân của Trung Cộng tấn công tất cả phi trường và hải cảng của miền Trung và miền Bắc chúng ta. Và thưa quý vị, trước sự tiến quân vũ bão đó, họ tiến vào Hồng Nghĩa, họ tiến vào Châu Đốc, và họ tiến vào Hà Tiên. Bộ đội Việt Cộng sẽ bỏ chạy, chạy trở về miền Trung. Quân đoàn Việt Cộng ở Cần Thơ cũng rút lên Sài Gòn và bỏ về miền Trung để miền Nam bỏ ngỏ. Thưa quý thính giả, thưa quý chiến hữu, quý vị vừa nghe Thống tướng Nguyễn Văn Chức nhận định tình hình sẽ xảy ra tại Đông Nam Á, nhất là tại Việt Nam chúng ta. Và quân đội của Miên, qua cái sự tiếp trợ thân cận của Trung Quốc và sẽ thi hành cái kế hoạch là tiến đánh Việt Nam. Và một số cái diễn biến đã được tiên liệu trước từ Thống tướng Nguyễn Văn Chức cho chúng ta một cái suy nghĩ. Thưa quý vị, thế nước như thế và lòng dân thì ra sao? Chúng tôi nghĩ rằng dân chúng ở miền Tây và dân chúng ở vùng biên giới từ Hà Tiên lên tới Tây Ninh, thưa quý vị, sẽ đau khổ vô cùng. Bởi vì Tây không làm sao mà chống chọi được quân Tàu, cái đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là bom đạn vô tình, và chắc chắn là đồng bào của chúng ta sẽ bị chết rất nhiều. Chúng tôi không biết khuyên quý thính giả như thế nào, nhưng mà hãy thông báo cho thân nhân của mình còn ở Việt Nam biết là chúng ta phải làm sao để mà trốn tránh, làm sao mà tránh né. Chi bằng chúng ta không có cách chi khác ngoài vấn đề là chúng ta cầu nguyện để được ơn trên che chở cho. Từ đó là những lời nói thật lòng của chúng tôi gửi đến quý vị ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi vào phần tin tức chọn lọc. Tin Biển Đông lỡ hẹn tại Thượng đỉnh ASEAN năm 2012. Campuchia mới đây tuyên bố là sẽ không đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông vào chương trình nghị sự của Thượng đỉnh ASEAN 2012, diễn ra ngày 3 tháng 4 và ngày 4 tháng 4 tháng này. Quyết định này của Campuchia có tác động thế nào đến những nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông giữa các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc? Áp lực của Trung Quốc sau 2 năm liên tiếp được bàn thảo tại chương trình nghị sự của Thượng đỉnh ASEAN. Năm nay, vấn đề Biển Đông đã gặp phải trở ngại khi nước chủ tịch luân phiên ASEAN Campuchia quyết định đưa vấn đề này ra ngoài chương trình nghị sự chính thức. Tờ Thời báo Phnom Penh mới đây đã đưa tin chính phủ Campuchia khẳng định có vấn đề Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị ASEAN lần này. Điều này không quá ngạc nhiên đối với những người quan tâm đến sự tranh chấp trên Biển Đông và ASEAN, bởi chỉ trước thượng đỉnh vài ngày, tức là ngày 30 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã viếng thăm Campuchia. Đây là chuyến thăm lần đầu tiên sau 12 năm của một người đứng đầu của Trung Quốc tại Campuchia. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc gặp gỡ với ông Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ông Hồ Cẩm Đào đã nói rằng các nước ASEAN có nhiều khả năng sẽ đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận. Ông cũng nói là Trung Quốc muốn tiến tới một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, nhưng không quá nhanh để tranh chấp không đe dọa đến ổn định an ninh của khu vực. Nhận xét về yêu cầu này của Trung Quốc với Campuchia, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia Đông Nam Á thuộc Học viện Quốc phòng Úc, nói: Cái điều mà Trung Quốc làm là tạo ảnh hưởng lên ASEAN, cố gắng thuyết phục Campuchia và để số nước để có thể ngăn chặn một sự nhất trí có thể gây khó khăn cho Trung Quốc. Chúng ta cũng nhìn thấy vấn đề tương tự vài năm trước khi các nước thảo luận vấn đề Biển Đông rất mạnh mẽ, nhưng Thái Lan và một số nước khác không có quan ngại, cho nên cái vấn đề Biển Đông đã không được nói tới trong bản tuyên bố chung. Cái điều chúng ta thấy là Campuchia cũng đang chơi cái trò này, tức là vấn đề Biển Đông sẽ không được thảo luận và cuối cùng Campuchia chỉ tóm tắt những gì đã được bàn thảo và bỏ qua vấn đề Biển Đông vào lúc chót. Từ trước tới nay, Trung Quốc vẫn luôn luôn khẳng định là lập trường không muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông và chỉ muốn thảo luận trực tiếp với từng nước thành viên ASEAN có liên quan mà thôi. Trong khi đó, các nước có chủ quyền tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông nói là Việt Nam và Philippines đều muốn quốc tế hóa vấn đề này. Việt Nam đã thành công trong việc quốc tế hóa vấn đề trên Biển Đông khi đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của thượng đỉnh ASEAN vào năm 2010, khi Việt Nam là một nước chủ tịch luân phiên. Việc Campuchia quyết định không đưa Biển Đông vào chương trình nghị sự được cho là do nước này chịu ảnh hưởng lớn của Trung Quốc. Giáo sư Carl Thayer nói, khi Hồ Cẩm Đào đến Campuchia, ông ta có thể vứt ra hàng triệu đô la trợ giúp. Còn Campuchia vẫn nợ Trung Quốc đến 8 tỷ đô la và không có khả năng trả, cho nên họ phải giữ quan hệ tốt với Trung Quốc để được xóa nợ. Giới chức Campuchia nói đây là vấn đề cái chuyến viếng thăm lần này của ông Hồ Cẩm Đào, hai nước đã ký kết 10 hiệp định về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Mới đây, chính phủ Campuchia thông báo từ năm 1992 cho đến nay, Trung Quốc đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ đô la cho Campuchia. Đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc và Campuchia đã lên hơn 1 tỷ đô la trong năm 2011. Người phát ngôn chính thức của Campuchia cũng cho biết là trong cuộc gặp gỡ mới đây giữa ông Hun Sen và ông Hồ Cẩm Đào, hai bên đã thống nhất là sẽ tăng thương mại song phương lên 5 tỷ đô la vào năm 2017. Vai trò chủ tịch ASEAN. Với vị trí là cái nước chủ tịch ASEAN, Campuchia đã sử dụng quyền của mình không đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự chính thức, nhưng nước này lại không thể ngăn cản được các nước khác đưa vấn đề này ra thảo luận. Bằng chứng là Bộ Ngoại giao Philippines mới đây cho biết là Tổng thống nước này, ông Benigno Aquino, sẽ vẫn đưa chương trình Biển Đông ra thảo luận tại Hội nghị An ninh Biển Đông, là có mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Phi. Ngoài ra, theo giáo sư Carl Thayer, thì các nước không nên đánh giá quá cao cái vai trò nước chủ tịch Campuchia trong việc không đưa ra vấn đề Biển Đông hội nghị lần này, bởi những cái giới hạn thực tế về khả năng giải quyết vấn đề của các nước chủ tịch ASEAN từ trước cho đến nay, thêm vào đó là những bất đồng giữa các nước thành viên ASEAN về việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển. Ông nói, chúng ta cũng không nên đánh giá quá cao vai trò của các nước chủ tịch. Chúng ta có thể thấy là Indonesia, khi là nước chủ tịch đã cố gắng giải quyết vấn đề biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, nhưng họ cũng hạn chế. Và ngay cả khi Philippines và Việt Nam đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận, thì cũng vẫn có những bất đồng giữa các nước ASEAN với nhau. Nhất là khi Philippines đưa đề nghị về việc phân định vùng tranh chấp và vùng không tranh chấp để có thể hợp tác nghiên cứu phát triển chung trên vùng có tranh chấp. Ý kiến này cũng không nhận được sự đồng thuận của ASEAN. Cả Việt Nam và Philippines đều thấy là họ chưa có sự thống nhất hoàn toàn về lập trường với Malaysia và Brunei, trong khi Thái Lan cũng không muốn để cho Trung Quốc phải tức giận với mình, cho nên vấn đề không chỉ nằm ở vai trò chủ tịch của Campuchia đâu. Tháng 11 năm nay sẽ đánh dấu 10 năm bản tuyên bố về các bên về vấn đề ứng xử trên Biển Đông được ký vào năm 2002 tại Phnom Penh giữa ASEAN và Trung Quốc. Đã có hy vọng nhân kỷ niệm 10 năm này, Có thể ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt được một bộ quy tắc về ứng xử của các bên có tính ràng buộc về pháp lý. Nhưng với những gì đang xảy ra, dường như cái điều này khó có thể đạt được. Đã có sự nhận định rằng, vào tháng 11 năm nay, các nước ASEAN và Trung Quốc sẽ chỉ có thể đưa ra một văn bản ký kết mang tính cách tượng trưng giống như là bản hướng dẫn thực hiện tuyên bố của các bên được ký kết vào năm ngoái. Và nếu điều này xảy ra, thì nước chủ tịch ASEAN cũng có thể vui mừng mà tuyên bố là ASEAN và Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ nhất định. Tin nhóm công án Bia Sơn bị tội lật đổ chính quyền. Công an Việt Nam đã chuyển tội danh của nhóm người bị bắt thuộc tổ chức Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn từ Điều 258 sang Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Báo Công an Nhân dân nói là cái người bị cho là thủ lãnh, tức là ông Phan Văn Thu, có biên là Trần Công, cùng 17 người khác đã bị khởi tố về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Được biết, nay đã có 18 người bị bắt và bị khởi tố, cao hơn con số 10 người bị bắt lúc ban đầu hồi tháng 2. Ban đầu, những người này bị buộc tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, theo quy định của Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Cơ bức án tối đa tại Điều 258 là 7 năm, thì cơ bức án tối đa của Điều 79 là chung thân hoặc tử hình cho người đứng đầu và 15 năm cho đồng phạm. Một người phát ngôn của Công an tỉnh Phú Yên nói là Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này đã phê chuẩn quyết định đổi tội danh. Công an tỉnh Phú Yên chỉ giải thích là đủ cơ sở để thay đổi tội danh sau quá trình điều tra. Báo Công an Nhân dân cho biết là tên ba người bị bắt gần đây nhất là Phan Thanh Tường, Phan Thanh Ý, trụ ở thôn Mỹ Thạnh, Trung Một, xã Hòa Phong và Trương Ngọc Quang, trú ở thôn Phước Long, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Diễn biến hòa bình. Hiện không có nguồn tin độc lập nào để kiểm chứng về hoạt động của tổ chức này. Trong khi đó, cáo buộc ông Phan Văn Thu, Trần Công đã núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp, cơ sở, dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá cách mạng Việt Nam. Tờ báo của quân đội nói vụ việc này bắt đầu từ năm 2000, khi ông Thu đến các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đắk Nông để tập hợp lực lượng chống phá. Theo báo này, ông Thu lập công ty ở Tây Nguyên và Phú Yên và xây khu du lịch sinh thái Đá Bia. Quân đội Nhân dân nói nhóm của ông Thu dụ dỗ lôi kéo được một số người ngộ nhận lầm lạc tham gia, mà không cho biết rõ là họ đã làm những công tác gì. Thay vào đó, tờ báo cảnh cáo là chiến lược diễn biến hòa bình chống phá Việt Nam đang được các thế lực thù địch thực hiện với nhiều chiêu thức vừa công khai, trắng trợn, vừa bí mật kiểu chiến tranh ngầm. Tin gia đình blogger Quỳnh Thục Phi bị cưỡng chế. Hôm 6 tháng Giêng vừa qua, blogger Quỳnh Thục Phi cùng em trai là Quỳnh Trọng Hiếu không đồng ý ký tên vào biên bản giải quyết đơn khiếu nại của gia đình về số tiền phạt 270 triệu đồng do vi phạm hành chính về công nghệ thông tin. Mới đây nhất, ngày 29 tháng 3, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam là Lê Phước Thanh chuyển đến cho gia đình quyết định cưỡng chế sẽ thực hiện sau 10 ngày kể từ ngày ra quyết định. Hòa Ái, phóng viên của đài AFA đã liên lạc và trao đổi về thông tin này với ông Quỳnh Ngọc Tuấn, ba của blogger Quỳnh Thục Vi và Quỳnh Trọng Hiếu. Áp đặt và chụp mũ. Thưa quý thính giả, chúng tôi sẽ đặt câu hỏi và đáp khỏi, chúng tôi không có lặp lại cái tên. Hỏi: thưa ông Quỳnh Ngọc Tuấn, một tuần sau khi hai con của ông là Quỳnh Thục Phi và Quỳnh Trọng Hiếu không đồng ý ký vào biên bản giải quyết đơn khiếu nại của gia đình về số tiền phạt 270 triệu đồng, ông có cuộc gặp gỡ với phái đoàn thanh tra Quảng Nam và cuộc gặp gỡ đó diễn ra như thế nào? Đáp: tôi đã lên làm việc với thanh tra tỉnh Quảng Nam. Đoàn thanh tra gồm có 5 người. Đúng lý ra, đoàn thanh tra là họ đứng trung gian giữa tôi và Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh để làm sáng tỏ khiếu nại của tôi và quyết định xử phạt của ông Lê Phước Thanh, thử xem xét coi bên nào đúng, bên nào sai và đúng sai ở mức độ nào. Như vậy thì mới đúng với vai trò và chức năng của thanh tra. Nhưng khi tôi lên đó thì không khí làm việc hoàn toàn khác, tức là họ đã có kết luận là tôi vi phạm luật rồi. Họ đứng hẳn về phía ông Lê Phước Thanh, tức là chính quyền tỉnh Quảng Nam. Khi họ nói chuyện với tôi thì rõ ràng họ chụp mũ quy kết, chứ không có phải là tìm hiểu xem quan điểm của tôi như thế nào. Hỏi: được biết ông đã gửi một văn bản trích dẫn những cái điều luật như là điều 69 Hiến pháp, điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Theo quy định, khi Việt Nam tham gia vào các công ước quốc tế, nếu có những điều luật nào của Việt Nam không tương thích hay là đi ngược lại cái công ước quốc tế làm chuẩn, ông cho là cái việc kết tội này là vi phạm công ước quốc tế theo điều 19, khoảng 1 và khoảng 2 về quyền dân sự và chính trị. Như vậy thì đoàn thanh tra đã trả lời ông như thế nào? Đáp: ông Trần Minh Thái, trưởng đoàn thanh tra, nói với tôi là: tôi đồng ý với anh là chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tham gia công ước quốc tế về cơ quyền dân sự và chính trị. Nhưng chúng tôi không trực tiếp áp dụng công ước quốc tế đó vào sinh hoạt của người dân. Tôi nói tiếp là cái vấn đề về công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị là một luật pháp quốc tế mang tính cưỡng hành. Tức là khi nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia ký kết thì nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có nghĩa vụ và bổn phận phải thực hiện công ước đó, chứ không nói là trực tiếp hay là gián tiếp gì hết. Cho nên cái điều luật của Việt Nam đã bị vô hiệu hóa. Việc làm của ba cha con chúng tôi chỉ thi hành xử cái quyền của một công dân Việt Nam theo điều 69 của Hiến pháp và hành xử cái quyền công dân của thế giới chiếu theo cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Cho nên tôi không có một sai phạm gì nào hết. Yêu cầu ông Lê Phước Thanh phải rút lại quyết định xử phạt chúng tôi. Việc làm của ông Lê Phước Thanh và chính quyền tỉnh Quảng Nam là vô tình đã đẩy nhà nước Việt Nam vô một tình thế không có lợi. Có nghĩa là anh là một thành viên quốc tế, nhưng anh không thực hiện nghĩa vụ của anh. Là một thành viên quốc tế có thể nói là không có khả tính. Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam rút ra khỏi công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị và gỡ bỏ khỏi điều 69 Hiến pháp, thì lúc đó tôi sẽ bẻ bút, tôi không phát biểu quan điểm của tôi nữa, tôi không viết lách gì nữa. Hỏi: từ sau khi gặp gỡ với đoàn thanh tra cho đến ngày gia đình ông nhận được giấy thông báo là sẽ bị cưỡng chế vào ngày 29 tháng 3 này, gia đình ông có gặp những khó khăn nào hay không? Trả lời: họ cũng gây khó khăn một số phiền phức rắc rối cho mình. Ví dụ như là họ gây áp lực với bà chủ nhà của Khánh Vi là em Tục Vi, không cho thuê nhà nữa. Không biết tại sao như vậy, nhà cửa thì rất cẩn thận, nhưng có vẻ có kẻ trộm đã đột nhập vô lấy đi mấy cái laptop của chồng của Khánh Vi, vì nghi có cái tài liệu cho nên họ lấy đi rồi. Rồi họ áp lực trường Duy Tân không cho Khánh Vi tốt nghiệp chương trình cử nhân tiếng Anh. Cháu đã đi qua thời gian thực tập và làm luận án rồi. Cho nên khó là bất hợp lý nên họ không có thực hiện được. Họ mang lực lượng công an của họ đi qua đi lại trước cửa nhà mình, rồi họ đến từng gia đình bên cạnh nhà mình để mà vận động cái gì đó. Nhưng những người dân xung quanh vẫn đối xử với mình bình thường thôi. Họ hiểu mình ở đây và mình sống như thế nào rồi. Mối quan hệ với làng xóm láng giềng thì bình thường, có thể nói là tốt nữa. Không biết họ vận động cái gì, vận động để thăm dò tin tức hay là vận động để cô lập mình, nhưng tôi thấy cái đó không có tác dụng gì mấy, sinh hoạt vẫn bình thường. Tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền. Hỏi: thưa ông, trong thông báo về lệnh cưỡng chế có ghi rõ là sẽ tiến hành cưỡng chế như thế nào không vậy ông? Trả lời: thưa cô, có. Ghi là hình thức thứ nhất là họ sẽ khấu trừ tiền lương của mình, rồi sẽ khấu trừ tài khoản của mình trong ngân hàng. Hình thức thứ hai là họ sẽ tịch biên một phần tài sản trong gia đình mình tương đương với số tiền là 270 triệu. Về biện pháp thứ nhất là trừ về tiền lương và chiết trừ tài khoản ngân hàng, thì ba bố con của tôi không có lương cũng như là không có tài khoản nào ở trong ngân hàng cả. Cho nên cái biện pháp thứ nhất là biện pháp không thể thực hiện được. Còn biện pháp thứ hai là tịch biên một số tài sản tương đương 270 triệu, thì ba cha con chúng tôi cũng không có tài sản gì hết. Cái nhà mà tôi đang ở là cái nhà của cô em gái tôi, là cô Huỳnh Thị Hường, và của mẹ tôi là bà Mai Thị Yến. Còn tôi thì khi ra tù về, nhà cửa và cơ sở ba tôi đã bán hết cái đây mười mấy năm rồi để nuôi tôi trong tù và nuôi các cháu. Còn tôi chỉ về đây ở tạm thời thôi, cho nên tôi không có nhà. Cho nên không biết là tịch biên cái gì, vì ba cha con chúng tôi là những người vô sản, không có tài sản gì hết, thì tịch biên là tịch biên làm sao? Hỏi, thưa như ông nói thì gia đình ông không có tài sản chi hết. Như vậy, cái việc cưỡng chế sẽ diễn ra 10 ngày nữa, gia đình ông có ý định là sẽ khiếu nại hay là chỉ chờ đợi xem đến việc gì xảy ra? Trả lời, tôi không khiếu nại gì nữa, tại vì cái lá đơn của tôi là ba cha con tôi viết chung một lá đơn thì người ta không chịu. Người ta nói mỗi người phải một lá. Tôi nói chuyện ba cha con chúng tôi viết chung lá đơn cho đơn giản, với lại chẳng có cái việc gì phải vi phạm luật pháp. Nhưng người ta nói là người ta không chấp nhận cái đơn viết chung. Ban đầu, người ta thông báo cho biết là người ta chấp nhận lá đơn của mình, nhưng sau đó người ta lại cho biết là người ta không chấp nhận. Có nghĩa là người ta thay đổi quyết định và người ta không còn cứu xét lá đơn chung. Nhưng chuyện đó là cái chuyện phụ. Tôi thì tôi cho là cái chuyện này là vi phạm luật pháp. Nhưng mà với cái tư cách là một người chủ trương đấu tranh ôn hòa thì cái việc làm sai trái của chính quyền thì tôi không đồng ý. Nhưng tôi không chống bằng vũ lực. Có nghĩa là họ xuống đây họ cưỡng chế tịch thu cái gì, tôi để cho họ tịch thu cái đó và tôi sẽ kiện họ sau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gia đình tôi không có cái gì đáng giá để cho họ tịch thu hết. Vấn đề ở chỗ là họ có tịch thu hay không và tịch thu như thế nào thôi. Hỏi, trước đây ông đã từng thụ án 10 năm về tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi mãn hạn tù về, ông vẫn tiếp tục theo đuổi đấu tranh trong ôn hòa. Và lần này, trường hợp xấu nhất xảy ra, căn nhà mà gia đình ông đang trú ngụ, dù ba gia con ông không là sở hữu của nhà này, bị cưỡng chế, thì ông vẫn tiếp tục theo đuổi con đường của ông đã chọn hay không, hay là ông ngưng. Trả lời, cái chuyện đấu tranh của tôi là năm 1992 với bản án 10 năm, thì ý thức của tôi lúc đó cũng giống như bây giờ thôi. Tức là tôi muốn tôi có được một cuộc sống của một con người công dân bình thường trong một đất nước tự do dân chủ. Và bây giờ, ước ao đó càng ngày càng lớn hơn. Bây giờ tôi lại muốn các con của tôi và các cháu của tôi cũng được sống trong một nhà nước dân chủ và pháp trị, và nhân quyền của nó cũng như là nhân phẩm của con người được tôn trọng thì tôi mới yên tâm mới sống được. Nhưng hiện nay, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản người ta toàn quyền quyết định hết tất cả mọi việc. Công an người ta có quyền sinh sát trong tay. Cho nên tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để cải thiện tình hình Việt Nam và thay đổi Việt Nam, để Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ, pháp trị, và mọi người trong đó có những, kể cả có những người cộng sản và gia đình của họ, sẽ được sống trong một xã hội bình đẳng, một xã hội ổn định, văn minh, nhân quyền được tôn trọng. Đó là một cái tiêu, đó là mục tiêu duy nhất tôi sẽ theo đuổi suốt đời. Xin cảm ơn ông Quỳnh Ngọc Tuấn. Xin cảm ơn cô. Xin mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được tiếp tục. Xin mời quý vị nghe một đoạn bài tròi Bình Định. Nói đến Bình Định thì chúng ta nghĩ đến đặc biệt về những cái bộ môn về văn nghệ, đó là hát bộ và bài tròi. Thưa quý vị, bộ môn hát bộ và bài tròi, thưa quý vị rằng là nó rất là bình dân. Hát lên thì tất cả mọi người sẽ hiểu ngay. Và hôm nay Bảo Tố xin giới thiệu đến quý vị một bài ca bài tròi với một cái bài hát có nội dung là để tố cáo lên những bọn cộng sản từ ngày mà nó chiếm được miền Nam. Nó đã làm cho dân chúng khổ cực và đầy đọa dân chúng như thế nào. Xin mời quý vị nghe một bài hát bài tròi sau đây. cộng sản quân gian ta, đi vào Nam chớ nó đi giải phóng làm nước non cho khổ sao. Thằng ơi chớ bây giờ mà gian khổ kìa nơi nơi, chớ kẻ lang thang thằng đói rách khổ không nhà mà canh khuya chớ bằng ngày. Em bán bao rồi em bán thân, chưa kiếp nghèo đói bán vé số cho thân nhọc nhằn thân cực thân cho bao ngày. Không ai ngỏ nữa không ai ngàn đến, cuộc đời nó cực khổ mà gian nan nó khờ hàng. Từ ngày quân cách mạng nó vô Nam chớ làm quan nó tham nhũng ăn trong ăn ngoài, cho một bầy quan bán nước rồi quan bán dân, dân kêu gào nè buôn bán núi sông giống nồi rồi công an với bò đòi, đi ép đất mà ăn hiếp dân cho dân làm dân khổ nạn bởi lời hung nó cho giặc công. Lũ cha đôi mà cắn người dân cho lũ cơm cơm mà dính đầy máu lũ, giết người không với mùi tanh cho bao ngày. Dân đói khổ cho bay không màng, bay bỏ dân cho dân thề thảm từ bao lâu trên mọi miền. Để bây giờ đất nước sầu khổ tràn lan bởi thằng tội đồ, thằng phản quốc trong Á Ba Đình nó phơi thay, nên dân mình đang lên tiếng cho viết tâm vùng lên. Quốc má cha thằng phải quản qua má cha thay thằng hồ. Đời tối nghèo cuộc đời cho luôn hắm hiu cho bấy năm xưa, quân cộng sản quân gian ta đi vào Nam chớ nó đừng giải phóng làm nước non cho khổ sầu. Thằng ơi chớ bây giờ mà dân khổ kìa nơi nơi, chớ sẽ lang thang thằng đói rách khổ không nhà mà canh khuya cho bằng ngày. Em bán bao rồi em bán thân, cho kiếp nghèo đói bán vé số cho thân nhọc nhằn thân cho bao ngày. Không ai ngỏ nữa không ai ngàn đến, cuộc đời nó cực khổ mà gian nan nó khờ hàng. Từ ngày quân cách mạng nó vô Nam chớ làm quan nó tham nhũng ăn trong ăn ngoài, cho một bầy quan bán nước rồi quan bán dân, dân kêu gào nè buôn bán núi sông giống nồi rồi công an với bò đòi, đi ép đất mà ăn hiếp dân cho dân làm dân khổ nạn bởi lời hung nó cho giặc công. Lũ cha đôi mà cắn người dân cho lũ cơm cơm mà dính đầy máu lũ, giết người không với mùi tanh cho bao ngày. Dân đói khổ cho bay không màng, bay bỏ dân cho dân thề thảm từ bao lâu trên mọi miền. Để bây giờ đất nước sầu khổ tràn lan bởi thằng tội đồ, thằng phản quốc trong Á Ba Đình nó phơi thay, nên dân mình đang lên tiếng cho biết tâm vùng lên. Quốc má cha thằng phải quản qua má cha thay thằng hồ. Quý vị vừa nghe bài tròi tố cáo tội ác của Cộng sản. Và chương trình tiếp tục, xin mời quý vị nghe một bài viết của Vi Anh có tựa đề là Việt Nam Cộng sản chết mất đất khô nước, làm thầy thuốc sai hại một người, làm thầy giáo sai hại một lớp, làm chính trị sai hại cả một quốc gia dân tộc. Với độ lùi thời gian khá đủ, với tình hình khá rõ, ải Nam Quan, thác Bản Dốc, một phần lớn biển và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của đất nước ông bà Việt Nam để lại trong thời Cộng sản Hà Nội đã mất vào tay Trung Cộng, và đau đớn thay cho bao số mạng hỏng hiu của đồng bào ngư dân Việt Nam đã bám biển, đảo, phải làm mồi cho bọn Trung Cộng. Chưa hết đâu, giang sơn gấm vóc Việt Nam, di sản mấy ngàn năm của đất nước Việt Nam ông bà Việt Nam để lại, quốc gia dân tộc Việt Nam với 4.000 năm văn hiến, sắp chết khô nước nữa. Các nước thượng nguồn sông Cửu Long, Trung Cộng, Miến Điện, Lào và Thái Lan đã, đang và sẽ xây đập thủy điện, chặn bớt dòng chảy và nguồn nước vào đồng bằng sông Cửu Long ở hạ nguồn Việt Nam bị nhiễm mặn, rừng phèn, mất phù sa, tiêu nguồn cá nước ngọt và vựa lúa của cả nước Việt Nam. Điều đó cho thấy Cộng sản Hà Nội là những người làm chính trị sai, trật, đã hại cả quốc gia dân tộc Việt Nam. Bây giờ Cộng sản Hà Nội không còn giấu giếm gì được nữa. Chính Thủ tướng Phạm Văn Đồng của Cộng sản Việt Nam năm 1958 nhân danh Đảng Nhà nước Cộng sản ở miền Bắc đã ký và gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Cộng, thừa nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong lãnh hải thuộc địa quyền kinh tế của Trung Cộng. Đó là một hành động chính trị có tội động trời đối với quốc gia dân tộc Việt Nam. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm của Cộng sản Việt Nam vào năm 1995 là một tội động đất khi đặt bút ký tên gia nhập và thừa nhận hiến chương mới của Ủy hội sông Mekong và đặt văn phòng chi nhánh ở Hà Nội. Tổ chức và hiến chương mới này bãi bỏ tổ chức cũ là Ủy ban sông Mekong. Việt Nam Cộng Hòa là thành viên chính thức, văn phòng, ủy ban chi nhánh đặt ở Sài Gòn. Ủy hội mới, hiến chương mới của Ủy hội sông Mekong do ông Nguyễn Mạnh Cầm ký làm mất thẩm quyền, phủ quyết của quốc gia dân tộc Việt Nam là một quốc gia có vùng trù phú nhất, vựa lúa của cả nước là đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở hạ lưu, hạ nguồn sông Mekong. Quyền phủ quyết đó bảo lưu nguồn thực phẩm hàng ngày, nguồn kinh tế then chốt của miền Nam Việt Nam và vựa lúa cho cả quốc gia dân tộc Việt Nam. Việt Nam không có quyền phủ quyết ấy thì Việt Nam không thể ngăn cản các nước xây đập ở thượng nguồn, ngăn chặn dòng nước tưới và phù sa bón cho đồng bằng sông Cửu Long. Đó là chưa nói việc ngăn chặn nguồn thủy sản nước ngọt là món ăn căn bản của người dân miền Nam. Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ thấu triệt sâu sắc điều kiện sanh tử đó nên quyết liệt đòi hỏi, bảo lưu, hành xử liên tục quyền phủ quyết quy định trong hiến chương của Ủy ban sông Mekong. Việt Nam Cộng Hòa làm chính trị vì quyền lợi của quốc gia dân tộc Việt Nam, làm với tất cả cố gắng và quyết tâm cao nhất có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để bảo lưu quyền phủ quyết đó trên phương diện chính trị quốc tế. Vì rằng nếu không phủ quyết được, thì các nước ở thượng nguồn sẽ xây đập thủy điện hưởng lợi, mà cái lợi đó là điều hại lớn cho đồng bằng sông Cửu Long. Còn chế độ Cộng sản Hà Nội coi việc được gia nhập vào Ủy hội sông Mekong là danh tiếng cho Đảng Nhà nước Cộng sản trên trường quốc tế. Cộng sản coi Đảng Nhà nước cao hơn quyền lợi quốc gia dân tộc Việt Nam, nên Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đặt bút ký tỉnh bơ dễ ợt, gián tiếp thủ tiêu quyền phủ quyết sanh tử này của quốc gia dân tộc Việt Nam. Bây giờ Cộng sản Hà Nội muốn gỡ nhưng vô kế khả thi. Với hiệp ước ủy hội mới đó, Việt Nam là nước hạ nguồn chịu thiệt hại vô vàn. Các nước thượng nguồn, Trung Cộng, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Miên có lợi khi sẽ đập thủy điện đâu bao giờ giúp Việt Nam. Còn việc Việt Nam chết mất đất, mất biển, mất hải đảo vào tay Trung Cộng do công hàm bán nước của ông Phạm Văn Đồng, Cộng sản Hà Nội cũng không có cách gỡ. Trước chấn động do Quốc vụ viện Trung Cộng sáp nhập hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa thành quận huyện Tam Sa trực thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng, những người cầm đầu đảng nhà nước Cộng sản Hà Nội câm như hến. Phát ngôn viên ngoại giao của đảng nhà nước Cộng sản Hà Nội chỉ ú ớ cho lý có chiếu lệ. Thanh niên sinh viên biểu tình, Trung Cộng mới nguýt một cái, hé môi một tiếng, thì Cộng sản Hà Nội tuân theo răm rắp. Một mặt định hướng dư luận, triệt cấm người dân Việt lên tiếng chống quân Tàu xâm lược. Công an Cộng sản Hà Nội công khai, chính thức, mau mau, mạnh bạo, cấm và trấn áp biểu tình bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên biển, đảo, dù Trung Cộng đã đơn phương đưa ra bản đồ hình lưỡi bò của họ, liếm hết 80% biển của Việt Nam và hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Chưa đủ, công an còn đánh gia đình, học đường, phải ngăn chặn và bắt cóc người biểu tình nữa. Cộng sản Hà Nội cứ bảo để nhà nước no, nhưng cho đến bây giờ chưa thấy làm gì cho ra hồn cả trong việc nhờ công lý và pháp luật quốc tế. Cộng sản Hà Nội làm không được vì mở miệng mắc oai. Bộ trưởng Ung Văn Khiêm thời ông Hồ còn làm chủ tịch nước và đảng Cộng sản đã xác nhận hai đảo thuộc Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc Trung Quốc từ thời nhà Tống bên Tàu. Công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng và có thể còn nhiều mật ước mà Cộng sản Hà Nội đã ký hay hứa với Trung Cộng nhưng còn giấu kín như bưng là những thứ hiệp ước giữa Trung Cộng và Việt Cộng có giá trị luật pháp đối với đảng và nhà nước của Cộng sản hai nước. Các nước lân cận như Đài Loan, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương, Brunei có tranh chấp chủ quyền trong vùng này cũng không có quyền lợi gì mấy để mạnh mẽ tiếp tay Việt Nam, vì họ biết hai đảo ấy thực sự của Việt Nam. Chế độ Cộng sản Hà Nội làm chính trị trật thì ráng mà chịu, hà có gì họ xen vào, mất lòng và mất lợi với Trung Cộng. Còn Cộng sản Hà Nội muốn dựa vào thế nhân dân Việt Nam, hy vọng này càng mong manh hơn. Sau nửa thế kỷ thống trị ở miền Bắc, 1/3 thế kỷ thống trị ở miền Nam, Cộng sản Hà Nội đã quá xa rời quần chúng, biến đa số dân chúng trong ngoài nước thành lực lượng thù địch, nên khó, nếu không muốn nói là không thể huy động được nội lực dân tộc. Còn quần chúng đã quá chán nản, bất mãn đảng nhà nước Cộng sản Hà Nội, độc tài đảng trị quá rồi, nên Cộng sản Hà Nội không dám huy động nội lực, sợ gậy ông đập lưng ông. Nên bao lâu mà Cộng sản Hà Nội còn, thì quốc gia dân tộc Việt Nam còn chết mất đất, chết khô nước. Chỉ có thể cứu vãn được tai họa mất Hoàng Sa, Trường Sa. Chỉ có thể cứu vãn tai họa sông Cửu Long cạn dòng. Đồng bằng sông Cửu Long khô cằn nhiễm mặn, mùa màng cá, thất thoát. Với một chính quyền mới thay thế cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chính quyền mới có thể phủ nhận mọi hứa hẹn, công hàm, hiệp ước mà Cộng sản Hà Nội đã hứa và ký kết với Trung Cộng và các nước thượng nguồn. Đó là những văn kiện hà tì về hình thức, bất bình đẳng về nội dung. Một vấn đề trọng đại thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà Cộng sản Hà Nội không đưa ra quốc hội phê chuẩn, không đưa ra trưng cầu dân ý chiếu tình lý pháp luật phổ thông, đòi hỏi phải làm. Một vấn đề trọng đại liên quan đến lãnh hải, dính líu đến luật biển quốc tế mà Cộng sản không đăng bộ, công khai với quốc tế là Liên Hiệp Quốc, thì không có giá trị thi hành với quốc tế. Việc ông Phạm Văn Đồng, ông Ung Văn Khiêm đã làm ở mức độ pháp lý hình thức nào đó, cùng lắm chỉ là những hành vi chính phủ. Chính quyền mới có đầy đủ tư cách, thẩm quyền phủ nhận coi như không thể có, và từ đó mới có thể đặt vấn đề để đòi lại bằng nhiều cách thức. Quý thính giả vừa nghe một bài viết của tác giả Vi Anh với đề tài Việt Nam Cộng sản chết mất đất, khô nước. Thưa quý vị, để chấm dứt chương trình phát thanh Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phải Lên Tiếng. Phải Lên Tiếng là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Bằng, được trình bày qua ca đoàn Ngàn Khơi và ca đoàn của Asia. Xin mời quý vị cùng nghe Phải Lên Tiếng. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Phải Lên Tiếng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Bằng, được trình bày với ca đoàn Ngàn Khơi và các nghệ sĩ trung tâm Asia. Nhạc phẩm Phải Lên Tiếng đã chấm dứt chương trình phát thanh của Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi số điện thoại 408-295-4563, 295-4563, hoặc email về vnchhaingoai@yahoo.com. Chúng tôi xin lặp lại, vnchhaingoai@yahoo.com. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị trong tinh thần đoàn kết để chiến thắng. Một năm. dám xin khi nước vui cờ phải ra đi. Hôm nay trở lại